Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, cầu nguyện thuật. Một lát sau về sau, mê dụ mai ân thể uể oải đặt mông ngồi tại trên ma pháp trận. Cảm giác thân thể bị triệt để móc rỗng, trên thực tế xác thực như thế, lúc trước cho nó thả vượt qua 500 lít máu. Tức 500 kg, cây gì, nặng, tương đương với nó thể trọng 1/6, vậy tương đương với 10 cái tô vân thể trọng. Trong cơ thể con người huyết dịch tổng lượng tương đương với thể trọng 7% tả hữu. Một cái bình thường khỏe mạnh tráng niên nam tử cũng liền 4 thăng tả hữu. Mất máu vượt qua 30% thời điểm liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đừng quên. Mê dụ ma huế nhưng là tiêu chuẩn ma pháp sinh vật. Nó trong thân thể kim loại các loại đặc thù vật chất hàm lượng rất cao. Để nó thể trọng bên trong huyết dịch tổng hàm lượng nhiều nhất chiếm thể trọng 5%. Thậm chí nhiều hơn, khổng lồ như vậy máu tươi đã để mê dụ ma nguyên khí đại thương. Nhưng cái này cũng không có hết hạn. Đúng, ta nghe nói mê dụ ma có được mỗi ngày một lần cầu nguyện thuật năng lực. Chỉ có thể đối phàm nhân phóng thích, vừa lúc, ta cũng là một phàm nhân bình thường, trước cho ta đến một phát thử một chút tình huống. Tô Vân tiếp tục cười tủm tỉm mở miệng nói, từ một vòng đến bát hoàn pháp thuật, bát đại khắc hệ rất khó lấy ra cường đại nhất pháp thuật. Dù sao mỗi một loại pháp thuật đều có tương ứng hiệu quả, cũng không thể cực kỳ trực quan so sánh, nhưng cầu nguyện thuật khác biệt. Đây là công nhận cửu hoàn mạnh nhất pháp thuật, không có một trong, cái này mới là mê dụ ma cường đại nhất địa phương. Để nó có thể cầu nguyện thuật phương thức hoàn thành mục tiêu một ít nguyện vọng. Đáng tiếc, cầu nguyện thuật cũng không phải vạn năng, rất nhiều nguyện vọng hoàn thành phương thức đều sẽ có sai lầm. Tỷ như ngươi cầu nguyện bị một đám mỹ nữ nhào lên cầu ái. Như vậy rất có thể hội một đám đói khát ám tinh linh. Đưa người trực tiếp sinh sinh ép khô. Đến lúc đó người liền biết cái gì là muốn ngừng mà không được cùng trên bụng nữ nhân chết. Chính như Tiền Văn nói tới như thế. Pháp sư có thể tiêu hao kinh nghiệm đến thi triển năng lực này. Mỗi lần cần 5.000 điểm kinh nghiệm. Một cái khá là khổng lồ tiêu xài. Đối với level 17 trở lên pháp sư tới nói có thể nói là không cách nào dễ dàng tha thứ tiêu hao. Dù sao cho đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải xử lý tiếp cận truyền kỳ quái vật mới có thể có đến giết chóc kinh nghiệm. Cao giai phía dưới quái vật sẽ không cung cấp bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Người tì em đang đùa ta, có biến thái như vậy phàm nhân, mê dụ ma há to miệng. Vẫn là không dám hỏi ra miệng, bởi vì nó đã cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ áp bách. Hiển nhiên vừa rồi ăn hết hạt giống chính là một loại nô dịch loại kỹ năng. Thứ này nó hết sức quen thuộc, bởi vì nó vậy thường xuyên nô dịch cái khác ác ma. Dùng cái này đến khuếch trương lãnh địa cùng cướp đoạt càng nhiều linh hồn. Làm sao vậy, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Hẳn là tại ngươi thi pháp mục tiêu bên trong a. Trước mặt nam tử cười tủm tỉm nhìn xem nó, để nó lập tức toàn thân phát lạnh, cắn răng gật đầu nói, tốt, ta nguyện ý. Sau đó, nó đột nhiên cảm thấy trên thân đủ loại ước thúc trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ thân thể nhẹ nhàng giống như là phiêu lên như thế. Trói buộc, bị đối phương hủy bỏ. Tại tự do trong nháy mắt. Mê dụ ma trực tiếp phát động tập kích, như cái kìm như thế móng vuốt hung hãn chụp về phía trước mặt nho nhỏ nhân loại. Đông, đáng tiếc một tầng vô hình bình chướng, để nó phảng phất một bàn tay đập vào vô địch trên vách tường. Cánh tay trong nháy mắt tê dại lại không có cách nào xé rách đối phương phòng ngự. Người tựa hồ có một chút điểm không thành thật a. Tô Vân giống như cười không phải cười nhìn lấy nàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mà loại sức mạnh mới lên trong cơ thể bộc phát. Cái này, mê dụ ma chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất xuất hiện từng đầu sợi tơ. Tại không kiêng nể gì cả từ trong cơ thể xé rách thân thể nó. Không chỉ là thân thể, liền trên linh hồn đều cảm giác được một cỗ làm nó ngạt thở kinh khủng đau đớn. Mê dụ ma tại loại này linh hồn cùng trên nhục thể song trọng tra tấn dưới. Sớm đã giống như là ngây ngất đê mê tê liệt trên mặt đất. Vài lần dục tiên dục tử, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, nó triệt để nhận rõ thế cục. Ý thức được đối phương đã nắm trong tay nó linh hồn. Để nó dưới mắt căn bản không có cách nào phản kháng. Như vậy, chỉ có thể thi triển cầu nguyện thuật. Ông, một đạo ngũ mang tinh trận tại trước mặt nó xuất hiện. Mông lung màu sắc rực rỡ vầng sáng bao phủ toàn bộ tầng hầm. Tô Vân yên tĩnh đứng tại chỗ. Tùy ý màu sắc quang mang đem mình bao phủ. Bây giờ mê dụ ma đã biến thành ma chủng ký sinh tử thể. Trong đầu chỉ cần có một tia gây bất lợi cho hắn năm tháng, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Tự nhiên có thể rõ ràng địa cảm ứng được đối phương chính là đang thi triển cầu nguyện thuật cái. Chiêu bài này năng lực, pháp thuật quang mang ở trên người hắn nở rộ, để Tô Vân lập tức cảm thấy toàn thân một trận thư sướng. Phảng phất đầu khai khiếu, tư duy năng lực, tính toán tốc độ các loại đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Cầu nguyện thuật cộng một điểm trí lực. Tô Vân lựa chọn là cầu nguyện thuật ổn thỏa nhất phương châm. Cái kia chính là cầu nguyện tăng lên thuộc tính. Loại này tăng lên thế nhưng là mãi mãi tăng lên. Với lại không có bất kỳ cái gì di chứng. Để hắn trí lực thuộc tính tăng lên tới 23 điểm cường đại trị số. Càng ngày càng tới gần 25 điểm cái này thần linh thấp nhất thuộc tính cánh cửa. Đáng tiếc là, đối phương mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần cầu nguyện thuật. Với lại nhất định phải trong một ngày liên tục thi triển hai lần mới có thể lần nữa tăng lên trí lực thuộc tính, bằng không đợi ngày mai thời điểm. Đối phương chỉ thi triển một lần cầu nguyện thuật lời nói. Cũng không thể tăng lên trí lực thuộc tính. Nhưng đã đủ rồi. Tô Vân hoàn toàn có thể nhờ vào đó đem mình 6 đại thuộc tính hết thảy cộng một điểm. Kiếm bộn rồi. Cầu nguyện thuật. Pháp thuật này dính đến vận mệnh quy tắc. Chính là tại vận mệnh nữ thần Thái Cơ vẫn lạc. Vận mệnh quy tắc bị chia làm vận rủi cùng may mắn quy tắc. Bị Lamora cùng Ben Saba hai kẻ tử địch nữ thần về sau mới bị các pháp sư nghiên cứu ra được. Vậy tức là Nether văn minh về sau sinh ra. Để Tô Vân vậy không có cách nào từ lúc trước cao nhất nghị hội nơi đó mua sắm. Trên thực tế, hắn vẻn vẹn mua đến hai đại thường dùng nhất cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo cùng nữ yêu chi gào. Cầu nguyện thuật, danh xưng truyền kỳ phía dưới mạnh nhất pháp thuật. Người bình thường ép căn không có cách nào đạt được tương ứng pháp thuật học tập quyền trục. Tối thiểu ở người chơi bên trong nắm giữ pháp thuật này. Cơ hồ có thể dùng một cái tay đếm ra đến. Cùng sảng khoái hắn ngược lại là mê dụ ma toàn thân chua ngã trên mặt đất. Đã triệt để bị móc rỗng. Cầu nguyện thuật, cái này cũng phải cần tiêu hao 5.000 điểm to lớn điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm không đủ mạnh đi thi triển lời nói, đem hội thiêu đốt linh hồn ngươi. Ác ma còn người chơi nhưng khác biệt, nó điểm kinh nghiệm hoàn toàn là tích lũy tháng ngày mà đến. Vậy tức là người chơi nghề nghiệp kinh nghiệm, thi triển một lần liền đem nó hao hết cũng thiêu đốt một điểm linh hồn. Tô Vân chỉ đối phương sau lưng đỏ sậm truyền tống môn. Tốt, ngươi có thể đi về. Trở về. Mê dụ ma lập tức toàn thân chấn động, không có nghĩ đến cái này người đáng sợ ngạc lê vậy mà nguyện ý thả nó rời đi. Làm sao, chẳng lẽ người muốn lưu lại theo giúp ta? Tô Vân nghi ngờ nói, ta rất tình nguyện trở về. Mê dụ ma lập tức từ dưới đất bò dậy, căn bản không chờ hắn nhiều lời cái gì, gọn gàng mà linh hoạt chen vào truyền tống trong thông đạo. Vô tận vực sâu. Thứ 47 tầng, trên bầu trời một mảnh màu xám trắng, đại địa bên trên khắp nơi đều chảy xuôi nham tương, hoàn cảnh ác liệt đến để phổ thông sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn. Tại một tòa dưới mặt đất trong huyệt động, Medeumazia Bully chật vật từ triệu hoán truyền tống môn bên trong chui ra ngoài. Nhìn chung quanh một vòng sau dài thở dài một hơi. Sao ác và càng khủng bố hơn nhân loại. Cái kia tham lam mà nhân loại cường đại. Cho nó lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Để nó chỉ có thể may mắn mình rốt cục đào thoát đối phương ma trưởng. Nhưng là sau một khắc, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái thanh âm quen thuộc. Để nó lập tức ngu ngơ tại chỗ, làm sao? Chẳng lẽ coi là trở lại vực sâu liền có thể thoát ly ta khống chế? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.